Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, đại chiến Nhạc Vân Lê. Muộn. Đối mặt cái kia Nhạc Vân Lê nhắc nhở, Tần Sương khặc khặc cười một tiếng, nhẹ nói, oanh, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, ngàn vạn mưa tên đem năm người kia công kích tất cả đều chôn vùi. Thì liền năm người thân hình đều bị kiếm vũ thôn phệ. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Nhạc Vân Lê thủ hạ đoạt mệnh cảnh 6 tầng. Thu hoạch được 1.200.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Nhạc Vân Lê thủ hạ đoạt mệnh cảnh 6 tầng. Thu hoạch được 1.200.000 điểm kinh nghiệm. 5 điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Nhạc Vân Lê thủ hạ đoạt mệnh cảnh 6 tầng. Thu hoạch được 1.200.000 điểm kinh nghiệm. Liên tiếp vài tiếng hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Tần Sương kinh nghiệm đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Khoảng cách đột phá đoạt mệnh thất trọng cũng chỉ có hơn 1 triệu giờ rồi. 5 người vây công, tại Tần Sương nhất kích phía dưới, chỉ có một vị vẫn còn tồn tại, chính là vị kia đoạt mệnh thất trọng nam tử. Hắn may mắn mạng sống, nhưng dù vậy, vẫn như cũ thụ trọng thương, chiến đấu lực giảm mạnh, căn bản không đủ lại đối Tần Sương hình thành uy hiếp. Nhiệm vụ khen thưởng lấy được 30 điểm kỹ năng. Tần Sương thế nhưng là toàn bộ phí tổn tại Thái Cực Quyền Kiếm phía trên, đem tăng lên tới cảnh giới đại thành, có thể so với thiên cấp hạ phẩm đỉnh phong võ học tầng thứ. Cái kia Nhạc Vân Lê thủ hạ tu vi tuy mạnh, nhưng tu luyện tối cường võ học cũng bất quá mới địa cấp trung phẩm. Là lấy, Tần Sương một kích này mới có thể tạo thành lớn như thế lực sát thương. Xích Tiêu Thần Kiếm tăng phúc, thế nhưng là làm cho võ học tăng cường chỉnh một chút một cái cấp độ. Từ Xích Tiêu Thần Kiếm làm môi giới thi triển ra Thái Cực Quyền Kiếm, đây chính là có thể so với thiên cấp trung phẩm võ học. Dù cho là đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả, cũng chịu không được Tần Sương một kiếm này. Cái kia đoạt mệnh thất trọng nam tử chỗ lấy có thể tồn tại, hoàn toàn là bởi vì hắn cũng không phải là một người ngăn cản Tần Sương võ học. Năm người ngăn cản, tự nhiên uy lực muốn hạ xuống không ít, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ đả thương nặng hắn. Có thể nghĩ, bộ này võ học là khủng bố cỡ nào? Người thật là lớn gan chó. Nhạc Vân Lê toàn thân linh khí phun trào, một cỗ tức giận xông lên trời không? Trong ánh mắt kia lóe ra từng đạo hung mang, dường như ngưng thật đồng dạng, như là lưỡi đao sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm Tần Sương, thanh âm băng hàn tới cực điểm. Gan chó, ta nói qua, các ngươi hôm nay ai cũng đi ra không được. Tần Sương không chút nào yếu thế, tu vi của đối phương đích thật là hắn thấy qua tuyển bạt người bên trong mạnh nhất, đúng là đạt đến đoạt mệnh bát trọng. So với cái kia cái gọi là yêu nghiệt phía dưới đệ nhất người băng long thái tử đều mạnh không ít. Nhưng thì tính sao, long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Cái này Nhạc Vân Lê cấu kết Lạc Hà kém chút để Thác Bạt Lung Nguyệt chết, hắn liền phải để bọn hắn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Ỷ vào một chút võ học thì muốn làm gì thì làm. Tiểu tử, để ta nói cho ngươi, cái thế giới này rất lớn, ngươi thấy qua thiên địa, quá nhỏ. Nhạc Vân Lê thanh âm hùng hồn bên trong ẩn chứa cuồng bạo âm ba, chấn động đến thiên địa lạnh rung rung động. Hắn đứng ngạo nghễ tại bầu trời phía trên, cực kỳ giống một tôn cổ lão chiến thần. Thân thể của hắn như đúc bằng vàng ròng, lóa mắt vạn phần, thậm chí chói mắt đến làm cho một số tu vi yếu võ giả căn bản mắt mở không ra. Bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Sở Uyên bàn chân đột nhiên dẫm một cái mặt đất, cả người trùng thượng vân tiêu. Cùng cái kia Nhạc Vân Lê bốn mắt nhìn nhau, hai trong mắt người đều là lướt qua một vệt tia điện. Chợt song phương đều động, độ nhanh đến cực hạn, thường nhân căn bản là không có cách thấy rõ hai người động tác. Đang đang keng, chấm ngoặc kép, liên tiếp đinh tai nhức óc kim loại tiếng va chạm truyền vang giữa thiên địa. Từng vòng như là sóng nước cuồng bạo kinh khí bao phủ khắp nơi, chấn động đến không gian rung động, lại mảnh không gian này không tính vững chắc. Hai người công kích quá mức mạnh mẽ, lại là sinh sinh oanh ra nguyên một đám không gian hắc động đến. Trong hắc động khí tức thần bí làm cho hai người không còn dám nơi đây lưu lại. Một trận chiến này, từ thiên khung đánh tới lòng đất, theo đồng bằng đánh tới vùng hoang vu. Hai người đều là trong lòng có hỏa, đều là lựa chọn trực tiếp nhất cận chiến. Cái kia xích tiêu thần kiếm tràn ra lóa mắt xích mang thỉnh thoảng lướt qua thiên địa. Kiếm khí tung hoành ở giữa, thường xuyên có địa phương lọt vào phá hư. Hai người này còn mẹ nó là người sao? Cỗ này chiến đấu lực, tựa hồ cùng sáu đại yêu nghiệt đều không thua bao nhiêu đi. Không thể tin được, ta vốn cho là Nhạc Vân Lê có thể là lần này tuyển bạt chiến đại hắc mã. Không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện một cái thiếu niên thần bí. Ta luôn cảm thấy, cái kia trong tay thiếu niên kiếm nhận khá quen. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua, người kiểu nói này. Ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Các ngươi quên đi Băng Long Thái Tử là chết như thế nào sao? Ở xa, một số cái thực lực mạnh mẽ tuyển bạt người xa xa nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu. Càng không ngừng nghị luận, tu vi của bọn hắn tương đối mạnh mẽ. Tự nhiên thấy rõ song phương chiến đấu tràng diện. Tần Sương trong tay xích tiêu quá mức lóa mắt, bị mọi người trọng điểm chú ý. Cuối cùng đi qua thời gian dài so với về sau, rốt cục có người nhận ra nắm giữ chuôi kiếm này chủ nhân đến trải qua. Đúng, cũng là hắn, hẳn là không sai. Lúc trước ta mặc dù cách đến rất xa, nhưng ta có thể bảo chứng, cái này nhất định là tên kia. Người nói là, kiếm kia chạm Băng Long Thái Tử thiếu niên thần bí. Không tệ, nghe đồn hắn tay cầm một thanh cực mạnh linh kiếm. Thần kiếm kia thường xuyên tràn ra màu đỏ thắm tia sáng chói mắt. Như vậy cảnh tượng, cùng hiện tại không sai biệt lắm. Nếu thật là cái kia ra hỏa, vậy ta đối một trận chiến này thắng bại ngược lại là có chút hoài nghi. Đừng quên, Nhạc Vân Lê không là một người. Bên cạnh hắn, còn có Lạc Hà Tiên Tử. Đó cũng không phải là một người hiền lành. Nhất kích sau đó, song phương song song lui nhanh mấy chục trượng xa. Cái kia Nhạc Vân Lê thần sắc đã theo lúc đầu cuồng vọng biến đến ngưng trọng lên. Đối mặt càng đánh càng hăng thiếu niên, nội tâm của hắn lại là có chút bận tâm tới tới. Hắn cận chiến không tính là đến, chính thức lợi hại còn là dựa vào võ học tuôn ra thực lực. Nhưng kiến thức quá ít năm cái kia đáng sợ võ học về sau, hắn kỳ thực cũng không dám tới đối bính võ học. Từ đối phương một kiếm diệt sát bốn vị đoạt mệnh sáu tầng cường giả, trọng thương một vị đoạt mệnh thất trọng cường giả uy thế đến xem. Một kiếm kia, rất có thể đạt đến thiên cấp hạ phẩm võ học đẳng cấp. Nhạc Vân Lê hoàn toàn chính xác đến từ ẩn tàng thế lực không giả. Nhưng ẩn tàng thế lực thiên cấp võ học cũng không phải hắn có thể học được. Trong tay hắn nắm giữ võ học, cũng vẻn vẹn chỉ là mấy bộ địa cấp thượng phẩm đỉnh phong võ học thôi. Lạc Hà, đuổi mau giúp một tay. Ta một cái đối phó hắn có chút cố hết sức. Nghe được Nhạc Vân Lê truyền âm, cái kia thờ ơ lạnh nhạt Lạc Hà khinh thường cười một tiếng. Nàng lại làm sao nhìn không ra Nhạc Vân Lê không thu thập được Tần Sương. Phế vật vô dụng, Lạc Hà quát lớn để Nhạc Vân Lê trên mặt không ánh sáng. Nhưng cũng không dám hỏa. Hắn đến từ ẩn tàng thế lực, nhưng Lạc Hà cũng đồng dạng đến từ Linh Châu Đại Lục Vọng Nguyệt Các. Vọng Nguyệt Các, thế nhưng là một cái so với hắn chỗ thế lực chỉ mạnh không yếu địa phương. Cùng lên đi, Tần Sương ngạo nghễ đứng ở trên trời cao. Thân hình hắn thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng đối diện hai người. Toàn thân hỏa diễm không tản đi hết, ngược lại nhiều một cỗ ngọn lửa màu tím. Tu vi của hắn cũng theo một khắc này bạo đã tăng tới đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong. Ẩn ẩn có đột phá tới đoạt mệnh bát trọng xu thế. Gia hỏa này, vậy mà còn che giấu tu vi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.